Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 355, quyền phá âm chướng. Triệu Ngọc Oánh giống là một vị trích tiên nữ tử, khí thế phiêu dật, toàn thân áo trắng trong gió tùy ý diêu động, nàng dáng điệu uyển chuyển, phía sau dâng lên cái kia một đóa thánh khiết thanh liên. Huyễn quang lượn lờ, mà nàng thi triển lại là Triệu Giao truyền thừa xuống, vạn hóa quyết. Lưu Du đã từng lĩnh giáo qua, cũng biết cái này một chiêu lợi hại bực nào. Chí ít thật toàn thể trong công kích, nó có thể chế tạo tổn thương là cao nhất. Thu, lập tức, mảnh không gian này truyền đến một tiếng cực kỳ bén nhọn minh tiếng khóc. Liền sóng âm đều nhộn nhạo đi ra, tràn ra giống như gợn nước một dạng. Ngay sau đó, tại Triệu Ngọc Oánh phía sau xuất hiện một đầu dương cánh lên thủy sắc phượng hoàng. Hung thế dọa người, trong không khí lập tức tràn đầy ngập trời lực uy hiếp. Giống là chân chính phượng hoàng đích thân tới. Lưu Du, liền để tất cả những thứ này vẽ lên dấu chấm tròn a. Từ đó giang hồ đường xa, các không liên hệ. Triệu Ngọc Oánh gầm thét một tiếng, bị Lưu Du sự tình tra tấn quá lâu, thậm chí để cho nàng không cách nào trực diện đi qua. Nàng một mực không thừa nhận quá khứ của mình ngã xuống đất sai tại chỗ nào. Lại có gì sai? Địa vị cùng thực lực hai người không liên hệ hội ở một chỗ sao? Con ếch lười vĩnh viễn không xứng với thiên nga trắng. Cái này là của nàng lý niệm, cũng là nàng lựa chọn nhân sinh, không cách nào cải biến. Tựa như bánh xe số mệnh vĩnh viễn sẽ không xuất hiện đảo ngược. Sở dĩ, liền để cuộc chiến đấu này, để chứng minh sai cùng đúng. Thực lực thường thường đại biểu cho quyền uy, mà lịch sử là từ người thắng đến tổ sáng tác. Bành, bành, bành, Lưu Du lòng không sợ hãi. Trên sắc mặt lộ ra một vẻ khinh cuồng. Trong tay nắm đấm phá mở tầng tầng sóng âm. Điên cuồng đánh về phía cái kia đâm vọt lên, Phượng Hoàng. Theo một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, cái này cây cổ thụ không ít nhánh cán đều bị đánh gãy. Đùng đùng bẻ gãy rơi xuống dưới lấy, Lưu Du đầu quyền kéo tới, vang dội một vùng, con Phượng Hoàng kia với hắn mà nói giống như là dán giấy hung cầm. Một quyền có thể phá. Mặc dù Triệu Ngọc Oánh thi triển là Triệu Giao truyền thừa xuống vạn hóa quyết, có thể nàng cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn tu luyện thành công. Vẻn vẹn có thể huyễn hóa ra một cái hung cầm, mà không phải Triệu Giao như vậy thành ngàn hơn trăm. Oanh, bầu trời bắt đầu mưa nước, giống như là một cái thủy cầu bỗng nhiên giống như bão tạc, mang theo từng cơn dư ba năng lượng. Hóa thành gợn sóng càn quét bốn phía bát phương. Nhưng Lưu Du quyền thế cũng không có đến đây thì thôi. Có chỗ dừng lại, mà là tiếp tục thẳng tiến không lùi. Quyền thả ta ý, đánh vỡ tất cả, với ta thế gian vô địch tư thái. Đánh về phía Triệu Ngọc Oánh. Cái gì? Triệu Ngọc Oánh khuôn mặt biến sắc. Vừa rồi cái kia mênh mông chiến ý lập tức giảm đi nửa phần. Không cách nào tưởng tượng, mạnh nhất một chiêu vậy mà tại Lưu Du trước mặt lật không nổi bất kỳ sóng gió. Nàng quả thực không thể tin được đây là sự thực, mặt đối với Lưu Du cường thế công phạt, nàng vội vàng làm ra phản ứng, thân thể lay động một cái, giống như rắn nước bên hông một dạng, nguy hiểm tránh đi Lưu Du một quyền này, nàng lui sang một bên bên trên. Trong ánh mắt y nguyên le lói lấy không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Cái này một chiêu, hóa tránh, là Triệu Giao ngay từ đầu để cho nàng học tập. Có thể ở đối mặt bất ngờ ngoài ý muốn lúc tránh đi. Hiện tại nàng tuy tâm cảm giác được vừa nãy là một chiêu thức cứu nàng. Nếu không hậu quả khó liệu, đồng thời Lưu Du cũng không biết lưu thủ. Một thân chiến ý, phảng phất muốn đánh chết tứ phương. Răng rác, băng, ngay tại Triệu Ngọc Oánh thất thần chốc lát, Lưu Du nắm đấm dịch ra, đánh vào một cái to lớn trên cành cây, Lập tức căn này có thùng gỗ giống như thô to nhánh cán băng liệt. Bẻ gãy rơi xuống, người đã vậy còn quá mạnh. Triệu Ngọc oánh cả kinh nói, tầm mắt lại không thể che hết một tia trù trướng. Vừa rồi một màn kia, kinh ngạc để cho nàng cho rằng ở đối mặt một vị mạnh mẽ tông sư. Khí thế kia quá giống, Lưu Du vậy mà lấy nửa bước tông sư thực lực đánh ra tông sư lực công kích. Hắn vừa rồi chỉ một chiêu, liền biểu hiện ra cường đại như vậy chiến lực, thậm chí ngay cả Trảm tông sư với hắn mà nói đều không nói chơi. Lưu Du hiện tại đến ngọn nguồn mạnh lớn đến trình độ nào? Nửa bước tông sư cảnh giới liền có thể Trảm tông sư. Cái kia nếu như không có áp chế cảnh giới đâu, chẳng phải là càng thêm nghịch thiên? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Lưu Du chậm rãi thu hồi nắm đấm, bảo tướng đoan nghiêm, ngươi sớm liền không phải là đối thủ của ta, cho dù là tông sư lại có thể thế nào? Ta cũng như thế có thể đưa tay tiêu diệt đi. Ha ha, dùng ngươi mà nói, chúng ta sớm cũng không phải là người của một thế giới. Ngươi quá tự đại, Lưu Du ngươi mãi mãi cũng là như vậy, không ai bì nổi. Mặc dù như thế ta cũng như thế sẽ đánh bại ngươi. Triệu Ngọc oánh cắn răng, đôi mắt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu lên, quanh thân cuồng vung lên từng cơn sao động khí tức. Nàng đang kiên trì nàng lý niệm, chỉ có thắng mới có thể bảo trì chính mình lý niệm là không có sai. Nàng năm đó lựa chọn cũng không sai, cho dù là Lưu Du bây giờ trở nên rất mạnh mẽ, có thể không xứng với chung quy là không xứng với. A, đột nhiên nàng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, phảng phất cởi ra trên người một loại nào đó cấm đưa. Hai con người thình lình tràn đầy huyết sắc, hai đầu lông mày vậy mà nhiều hơn một cái hắc ấn. Đồng thời Lưu Du có thể cảm thụ được nàng khí thế trên người đang không ngừng leo lên. Ông, Triệu Ngọc oánh quanh thân khí thế ổn định lại, bất quá gương mặt kia trở nên yêu dị không ít. Tựa như biến thành người khác, tại nàng bên trong có lấy một loại nào đó không thuộc về của nàng lực lượng, để cho nàng trở nên mạnh mẽ, đồng thời còn đang chậm rãi ăn mòn nàng thần trí, thậm chí tiêu hao bản thân tiềm chất. Tiềm chất là nàng tương lai đột phá hy vọng, hiện tại đem tiềm chất tiêu hao hết, tương lai khả năng cũng không còn cách nào tiến vào thần cảnh. Cái này một loại cách làm quả thực ngu xuẩn. Ngươi điên, Lưu Du quát. Không điên, Lưu Du, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi bất luận như thế nào cũng đừng nghĩ đánh vỡ ta lý niệm. Tiếp xuống ta sẽ đánh bại ngươi, sau đó liền lăn hồi ngươi Nam Lăng Thành. Triệu Ngọc oánh ngôn ngữ hết sức lăng lệ, trong nội tâm nàng nào đó cỗ niệm lực hoàn toàn chuyển hóa thành phẫn nộ giá trị. Mặt đối với Lưu Du hết sức đỏ mắt, giống như là mặt đối với cửu nhân giết cha một dạng. Nàng là kiều nữ, trong mắt dung không được một tên hề quật khởi. Lúc này, nàng hai tay giơ lên, giống như là chim nhỏ giương cánh. Ở trên người nàng vậy mà vọt lên màu đỏ sậm sao hỏa. Hai ba cái chớp mắt về sau, trên người của nàng bị một tầng màu đỏ sậm linh chi lực bao vây lại. Mà nhìn hắn hình thức ban đầu giống con phượng hoàng, cùng trước mặt thủy sắc phượng hoàng một dạng, bất quá bây giờ chỉ là màu đỏ sậm, thoạt nhìn nhất là quỷ dị. Ai, Lưu Du lắc đầu, tất nhiên nàng tiếp tục chấp mê bất ngộ, hắn cũng không cần nói thêm gì nữa. Hiện tại nàng đang tiêu hao huyết mạch trong cơ thể chi lực. Huyết mạch chi lực chính là nàng tiềm chất, một khi tiêu hao hết, nàng không sai biệt lắm liền từ thiên tài thần đàn dưới xuống. Uống, Triệu Ngọc oánh nghênh không bổ xuống một đạo sáng chói đỏ sậm quang nhận, trong đó đúng là tràn đầy lăng liệt kiếm đạo chi ý, phảng phất muốn bổ ra hỗn độn một dạng. Mà mặt đối với sắc bén như vậy chém một cái, Lưu Du vẫn là chậm rãi đem nắm đấm giơ lên, sau đó nhắm ngay cái kia đạo quang nhận đập ra ngoài. Theo trong không khí phát sinh minh bảo âm thanh, cái kia đạo quang nhận vậy mà giống như là một khung cao tốc phi hành tốc độ siêu âm một dạng. Hung hăng chém về phía Lưu Du nắm đấm. Đông, đông, Lưu Du quyền thế bỗng nhiên biến hóa. Tại một giây bên trong vậy mà liên tục đánh ra hai quyền. Tiếng nổ mạnh liên miên không dứt, giống như là lựu đạn nổ tung một dạng. Thanh thế cuồn cuộn, sao hỏa không ngừng từ cây rớt xuống. Trên tháp cao, đám người chấn kinh không biết, bởi vì vạn tượng lâm tán cây rậm rạp. Căn bản không thể nào quan sát hai người thân ảnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.